90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, nơi nào đẹp trai, Cố Mộng đến cùng sinh không sinh bọn họ, hay là Cố Mộng thật sinh bọn họ, nhưng là thật bởi vì Lý Oánh Tuyết thân thể không tốt. Chính nàng dưỡng thành chỉ chăm sóc nhỏ yếu thói quen, lâu ngày liền đem hài tử khác cũng bỏ quên, hoặc là bọn họ cái này nhìn như rất bình thường nhà, thật ra thì bí ẩn trùng trùng. Mà Lý Ác Du đâu? Hắn có phải hay không biết cái gì? Lý Thiếu Cẩn cũng không định vào lúc này tìm em trai chứng thực, nhưng là lời đuổi lời đã tới đây, nàng liền hỏi một câu. Lý Ác Du thần sắc giống nhau thường ngày lạnh lùng bình tĩnh, chính là nghĩ nội chú. Đúng rồi, chờ ngươi thi vào trường cao đẳng xong, ta có mấy lời muốn cùng ngươi nói, đến lúc đó chúng ta hẹn lại thời gian. Bây giờ ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã, ngươi thật giống như nơi nào thay đổi. Lý Thiếu Cẩn liền đem bằng tốt nghiệp chuyện cùng Lý Ác Du nói. Không phải ta thay đổi, ngươi cũng biết, ta có thể lấy lòng ông nội chỉ có học tập. Nếu như ông nội cũng bất kể ta, vậy ta ở nhà còn có đất cắm rùi sao? Nhưng là Cố Mộng đem bằng tốt nghiệp đều phải cho Lý Oánh Tuyết, ông nội sẽ đối với ta nhiều thất vọng. Ta là biết điều, nhưng là cũng đừng đem người đàng hoàng bức tử. Cố Mộng cùng Lý Oánh Tuyết chính là muốn bức tử ta, ta lại không phản kháng, ta liền lại cũng không trốn thoát cái nhà này. Ta phải xong rồi, ngươi lại nghĩ thông suốt, ta trước kia vẫn cho là ngươi là kẻ ngu. Lý Ác Du nói xong a a cười, sau đó cúi đầu nghiêm túc đi ăn điểm tâm. Ni Lý Thiếu Cẩn nhìn cùng em trai nhếch mép, có thể thấy được em trai rất vui vẻ, là tin nàng lời, tin tưởng rất bình thường. Nàng quả thật bị ép đến tuyệt cảnh. Người bình thường bị buộc đến tuyệt cảnh, dù sao phải có thay đổi. Nàng không sợ chính mình lộ tẩy, nhưng là em trai tại sao như vậy vui vẻ? Bởi vì nàng biết phản kháng, em trai vẫn luôn đang vì nàng bận tâm. Nói cách khác, em trai vẫn luôn biết nàng gặp không công bình, muốn cho nàng đứng lên. Nhà bọn họ đến cùng là dạng gì gia đình? Em trai nhìn bề ngoài cũng không có gặp cha mẹ ngược đãi, tại sao em trai sẽ có như vậy nhận biết? Chờ nàng thi cao đẳng sau mới nói mà. Ngươi nhìn ta làm gì? Làm sao còn không ăn cơm? Lý Ác Du ánh mắt mang cảnh cáo. Lại bởi vì Lý Thiếu Cẩn nhìn chăm chú có chút xấu hổ, cho nên phải thẹn quá thành giận dáng vẻ. Lý Thiếu Cẩn âm thầm than thở, người em trai này, bất kể trong lòng đối nàng nhiều tốt, nhưng chắc là sẽ không thật tốt biểu đạt. Tha thứ hắn, tiếp theo thực không nói. Chị em hai người rất nhanh cơm nước xong, bọn họ thu đĩa thức ăn, cùng đi ra phòng ăn cao ốc, đến cửa muốn mỗi người một ngả. Lý Thiếu Cẩn mới nhớ, nàng từ trong bao tiền cầm ra 2 tấm 50 màu xanh lá cây phiếu phiếu giao cho Lý Ác Du. Ta đem ông nội cho chúng ta tiền sắp tới, ba để cho chính ta làm cái sổ tiết kiệm tồn chúng ta 2 cá nhân tiền. Tháng này không có bao nhiêu, ngươi tiêu tiền ăn xài nhiều, lấy trước 100 đi. Lý Ác Du đưa tay ra, cuối cùng lại đem tay lùi về. Sau đó nói, ta tháng này đã giận quá a, cái này hẳn là ngươi tiền. Lý Thiếu Cẩn bỗng nhiên cười một tiếng, tiểu tử thúi, là ta tiền a, ta là chị ngươi, không phải biết ngươi tiêu tiền mau sao? Lý Ác Du hiển nhiên cũng không có thói quen như vậy Lý Thiếu Cẩn, nhưng là hắn trở nên đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, có thể khẳng định hắn là thích. Hắn suy nghĩ một chút, chỉ rút ra 1 tấm, sau đó cười nói, vừa vặn nhìn chúng 1 bộ văn tuyển, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Lý Ác Du tiêu tiền quả thật rất hướng. Bất quá hắn không xài tiền bậy bạ. Hắn thích văn học ngoài giờ học sách. Phương diện này tiêu tiền tương đối nhiều. Một cái nữa dùng nhiều tiền địa phương. Lý Thiếu Cẩn nhớ chính là xử đối tượng. Ở không biết Trương Sảo Doanh trước. Cũng đúng lúc là Lý Ác Du lúc học đại học. Lý Ác Du trải qua một trận hết sức làm người ta ghét phản nghịch kỳ. Thường xuyên bởi vì ông nội khiển trách hắn mấy câu liền đổi bạn gái. Bởi vì Lý Tổn Tiện làm sao cũng tính toán nhân vật có mặt mũi. Lý Ác Du ở bên ngoài tiêu xài ông nội danh hiệu. Lui tới rất nhiều nghệ thuật trường hoặc là văn công đoàn em gái. Khi đó cũng không có việc gì thì phải tiền a. Muốn đưa em gái lễ vật, dẫn người nhà đi ra ngoài chơi, quản Lý Thiếu Cẩn cũng phải qua. Tồi tệ nhất thời điểm đem Lý Thiếu Cẩn cất 2 năm tiền lương sổ tiết kiệm cũng đoạt đi. Lúc ấy Lý Thiếu Cẩn muốn cùng Cố Đình Chu kết hôn. Lý Thiếu Cẩn muốn mua một cái xinh đẹp áo cưới, tiểu mấy chục ngàn đâu, toàn đoạt đi, còn mắng Lý Thiếu Cẩn ánh mắt mù, lại là nói khoác mà không biết ngượng phải nói, thà mua cái gì vô dụng áo cưới, tiện nghi người khác, không bằng cũng cho hắn đi. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, bây giờ nghĩ lại, Ác Du khẳng định không phải như vậy đứa trẻ. Là Ác Du căn bản là nhìn không tốt Cố Đình Chu, nhìn không tốt nàng hôn sự, nhưng là không lực lượng ngăn cản. Hắn liền chỉ thích dùng cái loại đó sần sùi phương thức muốn cho nàng thanh tỉnh. Bây giờ nàng thanh tỉnh, bất quá em trai sần sùi tính cách nàng cũng không quên. Cho nên Lý Thiếu Cẩn thấy Lý Ác Du lần đầu tiên chính là cho em trai tiền. Phòng ăn ở lầu túc xá đối diện, trước mặt vừa vặn có một hàng nước Pháp Ngô Đồng. Bình thời rất nhiều cao trung bộ bạn học đi học cũng từ bên này đi. Bởi vì đường gần, Vu Hạo Nhiên cất xong xe đạp, vừa vặn từ bên này đi. Lại nhìn thấy một cái bạch chăm sóc nam sinh, hay là Hương Cảng Minh tinh kiểu tóc. Bọn họ trường học quản lý coi như là nghiêm khắc. Phải xuyên đồng phục học sinh, nam sinh tóc không thể dài. Bất quá Tống Khuyết là lớp 12 chuyển trường, còn một tháng tốt nghiệp, khả năng thầy chủ nhiệm liền thả hắn. Cho nên toàn trường phần độc nhất, nhất định là Tống Khuyết. Nhị Khuyết, ngươi lén lén lút lút làm gì chứ? Vu Hạo Nhiên chạy chậm mấy bước đuổi theo, vỗ Tống Khuyết bả vai. Tống Khuyết quay đầu thở dài thanh. Sau đó thấp giọng nói, chớ quấy giày, vừa nói hắn núp ở cây ngô đồng sau, làm kẻ gian một dạng đi về trước bước chập chững. Vu Hạo Nhiên ôm hắn ánh mắt phương hướng nhìn sang, thấy là Lý Thiếu Cẩn đang cùng một nam sinh mặt đối mặt nói chuyện. Lý Thiếu Cẩn hắn nhận được, nam sinh kia ánh mắt tròn trịa như hoa đào cùng Lý Thiếu Cẩn có chút tương tự. Sống mũi cao thật môi rất mỏng, trải học sinh đầu nhìn rất lịch sự nho nhã, là rất đẹp trai tiểu nam sinh. Vu Hạo Nhiên đến gần Tống Khuyết, người nào a, tiểu tử thật đẹp trai a. Tống Khuyết đen gương mặt nói, nơi nào đẹp trai, nam sinh nữ tướng, đứng không ra đứng, còn sụ mặt cố làm thâm trầm, như vậy tiểu thí hài ta thấy cũng nhiều. Xấu xí, không thể a, ta thế nào cảm giác thật đẹp mắt, ngươi mù. Tống Khuyết hung hãn đối Vu Hạo Nhiên nói xong, chỉnh sửa một chút căn bản không có nếp nhăn quần áo, quét tuyết rơi bạch vô trần vạt áo trước, sau đó thổi một chút tóc ưỡn ngực ngẩng đầu đi về phía Lý Thiếu Cẩn. Ai, Lý Thiếu Cẩn, sớm nha. Vu Hạo Nhiên, ngoặc kép. Lý Thiếu Cẩn nghe thanh âm quen thuộc, mặt đỏ lên, nga, Tống Khuyết, Vu Hạo Nhiên, các ngươi sớm mà đi. Lý Thiếu Cẩn nói xong, thấy Lý Ác Du dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn nàng, mặc dù nàng thản thản đãng đãng cùng bạn học chào hỏi. nhưng là không biết tại sao bị em trai thấy có chút chột dạ. Tống Khuyết lúc này đã đến Lý Thiếu Cẩn cùng Lý Ác Du trung gian. Tỉnh dụi cùng Lý Thiếu Cẩn đứng thành một hàng. Sau đó nhìn về phía Lý Ác Du nói, ai nha, cảm giác là lớp dưới học sinh. Lời này rõ ràng chính là hỏi Lý Thiếu Cẩn. Giọng là theo Lý Thiếu Cẩn rất quen thuộc. Nhưng đối với bị giới thiệu người không thế nào lễ phép. Hết chương.